Lưu Manh Lão Sư, chương 981, ra vạn chính là 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngươi không nghĩ bán? Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Là ta không nghĩ bán. Quách Hiểu Đan điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan liếc mắt một cái. Quách Lão Sư xem ra ngươi là khinh thường ta à, không ngờ như vậy ta đây phải trở về đi hảo hảo mà tuyên truyền một lần. Ta ngoại trừ tại Hoa Thanh Đại học tiên truyền trả lại cho ngươi nhóm trường học gọi điện thoại để mọi người nghe một chút ngươi bán mình cứu phụ hành vi là nhiều ít khả kính. Ngươi dám, Quách Hiểu Đan phẫn nộ địa nắm tay hung hăng địa trừng mắt Trần Thiên Minh. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại là một cái hèn hạ như vậy, người chính mình không nghĩ bán cho hắn không ngờ bắt buộc chính mình. Hắc hắc, ta vì cái gì không dám. Trần Thiên Minh cười gian. Quách Lão Sư, ngươi nếu thức thời lời nói tự ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu ngươi chọc giận ta nhưng có thể ngươi liền tiền cũng lấy không được, còn có thể cho ta. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh kia âm hiểm sắc mặt tức giận đến mau nói không ra lời. Bất quá nàng nghĩ nếu Trần Thiên Minh quả thực coi hắn đến câu lạc bộ đêm đương tiểu thư chuyện tình qua áp chế nàng là một chút biện pháp cũng không có. Trần Thiên Minh có thể thông qua trường học tra được nhà mình, nếu để cho phụ mẫu của chính mình biết mình bán mình kiếm tiền, phòng trừng cương liệt phụ thân của chính mình tự sát cũng sẽ không muốn tiền của mình chữa bệnh. Quên đi, dù sao là bán ta bán cho ai không giống với đâu. Hơn nữa này Trần Thiên Minh cùng chính mình cũng không phải cùng một tòa thành thị, phòng trừng hắn về sau cũng quấn không được chính mình. Nghĩ đến đây, Quách Hiểu Đan nhận mệnh địa tư của mình bọc nhỏ Lý Cầm ra ngân hàng của mình giữ lại ném cho Trần Thiên Minh vì phụ thân chữa bệnh này trương ngân hàng Cali tiền sở thẳng vô đã cho nên Quách Hiểu Đan cũng không cần. Trần Thiên Minh tiếp nhận chi phiếu nhìn thoáng qua kia giữ lại trên số tài khoản, sau đó cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại vì Quách Hiểu Đan ngân hàng Cali hợp thành tiến vào 5 vạn đem sự tình muốn làm ước lượng, hắn mới đeo điện thoại di động. Ngươi hợp thành hơn là 5 vạn không phải 5 vạn, ngươi cho ta một cái số tài khoản, ta đem ngươi cho nhiều tiền hợp thành hồi ngươi. Quách Hiểu Đan ở bên cạnh nghe được Trần Thiên Minh gọi điện thoại vội nói cho Trần Thiên Minh. Tuy rằng hắn bất nhân nhưng mình không phải là cái loại này ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Trần Thiên Minh nghe xong Quách Hiểu Đan theo như lời nói ở trong lòng thầm than, Quách Hiểu Đan nhân cách xem ra chính mình lần này giúp nàng là không có giúp sai. Trần Thiên Minh cố ý cau có nói. Ta biết là 5 vạn nhất lần nhưng một lần như thế nào đủ đâu. Ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta tối thiểu muốn với ngươi 10 lần. Nghĩ đến Quách Hiểu Đan phụ thân của chữa bệnh muốn 3 vạn giải phẫu sau còn muốn dinh dưỡng phí trị liệu phí và vân vân, Trần Thiên Minh rõ ràng cho nàng hợp thành hơn 2 vạn miễn cho một hồi tiền của nàng không đủ lại chạy tới câu lạc bộ đêm đương tiểu thư. Nghĩ này trong lòng lộ ra cương liệt cố chấp nữ nhân Trần Thiên Minh trong lòng có điểm đau lòng, sợ chính cô ta chỉ tiện chính mình. Quách Hiểu Đan không thể tưởng được Trần Thiên Minh như vậy lưu manh, nàng tức giận địa cắn răng nói. Hảo 10 lần tự 10 lần, ngươi hiện tại tìm xem địa phương đi sao. Nghĩ đến một hồi chính mình như muốn cho mình không thích người, trong lòng nàng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ vì cấp phụ thân chữa bệnh 10 lần tự 10 lần, dù sao về sau giống nhau là bán mình cho người khác không bằng trích bán cho một người. Quách Hiểu Đan nghĩ hiện tại Trần Thiên Minh biết mình phải làm tiểu thư chuyện tình còn không bằng chỉ là cho hắn biết tốt lắm. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ta hiện tại không có cái kia tâm tình, ngươi khóc sướt mướt ta xem cũng không thích. Ngươi trước lấy tiền trở về cấp phụ thân ngươi chữa bệnh, các tâm tình của ngươi tốt lắm chuẩn bị xong ta sẽ tìm ngươi đi sao. Bất quá ta đã nói với ngươi tốt lắm, ngươi muốn có một chút chức nghiệp đạo đức ta cho ngươi tiền ngươi không thể lại đi bán. Đương nhiên nếu ngươi suy nghĩ bán lời nói ta cũng không ngăn ngươi. Nhưng ngươi muốn tại của ta kia 10 lần sau lại đi bán biết không? Trần Thiên Minh sợ không nghĩ thiếu người, Quách Hiểu Đan không cần tiền của mình chỉ có suy nghĩ biện pháp như thế, chỉ cần nàng lấy tiền đi cứu phụ thân của nàng chính mình tái nói cho nàng biết tình hình thực tế, nói mình chỉ là hay nói giỡn là không muốn nàng bán mình chính mình kia 5 vạn đương mọi người nhận biết đưa cho của nàng. Dù sao đến lúc đó Quách Hiểu Đan đều đem tiền tìm nàng cấp cho hồi mình cũng không có cách nào. Ngươi yên tâm ta sẽ không? Quách Hiểu Đan tức giận nói. Sẽ không là tốt rồi, ta hiện tại đưa ngươi hồi trường học nơi này rất loạn, ngươi một cái nữ hài tử chạy tới nơi này rất nguy hiểm. Trần Thiên Minh nói, không cần chính mình sẽ trở về. Quách Hiểu Đan không nghĩ lĩnh Trần Thiên Minh đích tình. Trần Thiên Minh đối Quách Hiểu Đan nói, ta không phải quan tâm ta và ngươi là vì chính mình, nếu ngươi không cẩn thận bị người cái kia này ta chẳng phải là mệt. Cho nên ngươi phải bảo vệ hảo tự mình biết sao. Ta đã biết. Quách Hiểu Đan bắt đầu còn tưởng rằng Trần Thiên Minh là quan tâm chính mình, thật không ngờ hắn là như vậy người âm hiểm, nàng không lời nào để nói. Trần Thiên Minh không để ý tới Quách Hiểu Đan, hắn duỗi tay ngăn cản một chiếc xe taxi, sau đó cùng Quách Hiểu Đan lên xe. Hắn sợ Quách Hiểu Đan chạy đến câu lạc bộ đêm người sẽ tìm nàng phiền toái, vẫn là đem nàng đưa trở về tốt một chút. Hạ Đều, ta có việc hồi đại học. Trần Thiên Minh cấp Hạ Đều gọi điện thoại. Ngươi tiểu tử này, ngươi sẽ không thật sự hoa 50.000 mang cô gái đẹp kia đi mở phòng đi. Trần Thiên Minh, ngươi sẽ không chứng kiến thứ tốt tựu theo ta cướp đoạt đi sao? Hạ Đều thanh âm rất lớn, bên cạnh Quách Hiểu Đan cũng nghe được, của nàng đỏ mặt xuống. Này ngươi cũng đừng có quản Hạ Đều, vừa rồi tiểu thư ta nhận biết ngươi nói cho cái kia mẹ không thể tìm phiền phức của nàng, nếu không ta sẽ không khách khí, còn lại ngươi cấp cái kia mẹ 1.000 tiền buộc. Bầu ơ, chuyện này có thể tính là xong rồi. Trần Thiên Minh nói, ta về sau tái cùng với ngươi uống rượu, hôm nay ta không đi câu lạc bộ đêm. Không thể nào, ngươi kêu tiểu thư còn muốn ta cấp tiền buộc. Bầu ơ, ngươi này vô lương người. Hạ Đều mắng, được rồi ngươi đi khoái hoạt đi, sao nơi này ta bãi bình là được rồi. Nói xong Hạ Đều đeo điện thoại di động. Một lát sau Hồng Nghiêm mặt Quách Hiểu Đan ngẩng đầu đối Trần Thiên Minh nói. Các ngươi không cần trả thù lao, câu lạc bộ đêm ta theo chân bọn họ, đâu có bán hay không từ ta quyết định, ta khi nào thì mặc kệ cũng có thể. Ai, ngươi còn trẻ tuổi không hiểu thế đạo nham hiểm, đặc biệt câu lạc bộ đêm những người đó bọn họ có xã hội đen bóng dáng, há lại ngươi có thể nói có thể tính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một cái, hoàn hảo Quách Hiểu Đan gặp được chính mình, bằng không lấy Quách Hiểu Đan đẹp như vậy mạo, câu lạc bộ đêm người nhất định là sẽ không tha người, bọn họ nhất định đem Quách Hiểu Đan trở thành bọn họ câu lạc bộ đêm diêu tiễn thủ. Nghe được Trần Thiên Minh theo như lời, Quách Hiểu lòng son lý cũng sợ hãi, xã hội đen không phải nàng người như thế sở có thể giải quyết. Trần Thiên Minh lão sư, ta ngày mai muốn xin nghỉ về nhà một chuyến, cú 2-3 ngày sẽ trở lại được không? Vì phụ thân ngươi chữa bệnh sao? Trần Thiên Minh hỏi. Là, Quách Hiểu Đan gật gật đầu. Hảo, ngươi đem phụ thân ngươi chuyện tình xử lý tốt rồi nói sau. Nếu ngươi còn có cái gì khó khăn nhớ rõ tới tìm ta, này là điện thoại của ta. Trần Thiên Minh đem số di động của mình con ngựa viết cấp Quách Hiểu Đan. Quách Hiểu Đan hiện tại cảm thấy được Trần Thiên Minh giống như vừa rồi không có vừa rồi hư hỏng như vậy, nếu hắn thật là xấu lời nói hiện tại hẳn là tự lôi kéo chính mình đi mở phòng đem mình cái kia, nhưng hắn còn có thể chờ mình từ trong nhà trở về. Ai, thế giới này chuyện tình há lại ta người như thế có khả năng nhìn thấu, chờ ta từ trong nhà trở về tự còn dụng khiếm Trần Thiên Minh. Ta trở về sẽ liên hệ ngươi. Quách Hiểu Đan nói. Trần Thiên Minh nói. Ngươi về sau bảo ta Trần Thiên Minh đi, sao ta cũng gọi là ngươi Hiểu Đan, mọi người luôn kêu lão sư có vẻ xinh có thể. Tới rồi Hoa Thanh Đại học, Trần Thiên Minh thanh toán tiền xe tựu cùng Quách Hiểu Đan cùng nhau hồi ký túc xá, bọn họ ký túc xá là tương đối mọi người đi đường là giống nhau. Của ta ký túc xá tới rồi ngươi không thể đạt được thành tựu gì. Còn lại ta nghĩ mời ngươi không cần cùng người khác nói lên chuyện đêm nay, ngươi coi như cái gì cũng không có sinh cúa được không? Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh nói. A, ta đương sự tình gì cũng không có sinh cúa. Trần Thiên Minh nói, dù sao mình cũng không cần kia 50.000, coi như đưa cho Quách Hiểu Đan này bán mình cứu phụ cô gái tốt. Ta không phải ý tứ kia, ta khiếm của ngươi nhất định đưa ta từ trong nhà trở về tìm ngươi trả lại ngươi 10 lần. Nói tới đây Quách Hiểu Đan mặt đỏ bừng, nàng nghĩ chính mình cùng Trần Thiên Minh làm 10 lần cái loại này sự tình, trong lòng vừa thẹn lại sợ. Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan kia đỏ tươi khuôn mặt không khỏi có điểm tâm động, nàng kia đầy đặn tô phong tại trong quần áo hơi hơi phập phồng, hảo một cái cực phẩm nữ nhân, giống nữ nhân như vậy chỉ cần 50.000 thật là rất tiện nghi, cho dù là 50.000 nhất dạng có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Người sinh khí, Quách Hiểu Đan thấy Trần Thiên Minh nhìn mình không ra tiếng, nghĩ đến Trần Thiên Minh tức giận chính mình muốn lâu như vậy mới trở về còn thân trái. Trần Thiên Minh thấy mình thất thố vội vàng khoát tay nói. Ta không có tức giận, chuyện kia đến lúc đó rồi nói sau, thời gian không còn sớm, ngươi mau lên đi. Còn lại ngươi về sau không cần hóa quá nồng đồ trang điểm, giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp không thay đổi trang càng thêm xinh đẹp. Ta đã biết, Quách Hiểu Đan mặt đỏ địa xoay người rời đi, nhưng bởi vì nàng đi được rất vội vàng, dưới chân vừa chợt một cái đạp lương như muốn té lăn trên đất. Trần Thiên Minh thấy thế vội vàng xông lên tiền ôm Quách Hiểu Đan lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bị Trần Thiên Minh tay cầm lấy Quách Hiểu Đan cảm giác tim đập của mình đắc phi thường lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng suy nghĩ dãy dụa mở Trần Thiên Minh tay, nhưng tay vừa chợt nàng đứng không vững, thân thể cả người ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng. Trần Thiên Minh nhất thời nhiệt huyết sôi trào, Quách Hiểu Đan hiện tại ngã vào trong ngực của mình, nàng kia mềm mại đầy đặn tô phong ép chặt tại trên người của mình để hắn hưng phấn không thôi, kia phía dưới không ngờ mau địa phản ứng đi lên. Quách Hiểu Đan thấy mình ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng vội vàng đẩy một lần Trần Thiên Minh chính mình đứng vững nàng nhỏ giọng nói. Ta đi về trước đến lúc đó ta tái liên hệ ngươi. Nói xong lại sẽ cực kỳ nhanh chạy lên ký túc xá. Trời ạ, vừa mới bởi vì chạy trốn mau mới ngã sấp xuống bây giờ còn dám chạy trốn nhanh như vậy. Trần Thiên Minh chứng kiến Quách Hiểu Đan vào của mình ký túc xá hắn mới yên lòng. Hắn vẫn lo lắng Quách Hiểu Đan sẽ lại ngã sấp xuống nhưng Quách Hiểu Đan lần này nhưng không có ngã sấp xuống. Trần Thiên Minh lại cấp hạ đều đánh một chiếc điện thoại xác nhận hắn đã bãi bình Quách Hiểu Đan chuyện tình hắn mới yên tâm. Vì thế hắn về tới của mình ký túc xá. Tiến ký túc xá Trần Thiên Minh tự nhìn đến Sử Thống giống bị 10 mẫu tinh tinh làm tình tứ 100 lần thương tâm muốn chết địa ngã xuống giường than thở muốn chết chính là hắn cư nhiên liền giày đều không có cởi liền lên giường kia không công trên chăn ấn hai cái đen sẫm hài ấn, giấu giày. Sử Thống ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường của mình hỏi Sử Thống. Không có gì, Sử Thống ấp úng nói. Hắn sợ Trần Thiên Minh hỏi chính mình khuya hôm nay ước hội chuyện tình khuya hôm nay thật là dọa người A nếu không phải Trần Thiên Minh nhận biết khách sạn người chính mình hôm nay nhưng là phải cấp 3 vạn khối A, không có gì. Người không phải cùng khách sạn làm lên sao? Trần Thiên Minh không tin hỏi han. Này Sử Thống thật là tử sĩ diện rõ ràng lúc ấy mọi người đều biết hắn chuyện phát sinh chuyện nhưng hắn hay không thừa nhận. Cách chương.